lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 639, khô khốc. Tịch diệt, nhạc vô song, lão tử cao ngươi mỗ mỗ. Trường Xuân Tử đầy đủ hiện ra rồi, cái gì gọi là tuổi tác đủ lớn. Không gì kiêng kỵ, trực tiếp đối nhạc vô song chửi ầm lên, biểu thị muốn cùng nhạc vô song tiền bối phát sinh một chút thuần túy. Không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào thân mật giao lưu. Nhưng giờ khắc này, không có người cảm thấy Trường Xuân Tử ở cậy già lên mặt. Thậm chí tại nội tâm thầm nghĩ, chửi giỏi lắm, mắng lại vang lên sáng lên một chút. Đi mẹ nó mạnh nhất ba kiếm một trong. Người nhạc vô song chính là một cái hố so. Trong hầm tất cả đều là cứt loại kia. Nếu như không phải tình huống không đúng, mảnh này nhỏ chiến trường kiếm tu nhóm, đoán chừng đều muốn cùng Trường Xuân Tử một khối mắng rồi. Bọn hắn sinh khí nguyên nhân có hai cái. Một là hiện tại chiến trường chia cát, một đám già yếu tàn tật cùng không phải kiếm tu bên trong vừa mới lao ra chủ lực cường giả phân. Đến cùng một chỗ, nếu như là tình huống bình thường, bọn hắn có lẽ là cao hứng, có cơ hội tự tay đem bọn này trong khe cống ngầm chuột cầm ra tới giết cái không chừa mảnh giáp. Để tiết mối hận trong lòng, làm sao không cao hứng? Thế nhưng là, bọn hắn trước giờ bị Đường Huyền Trang cho bị thương nặng. Mười mấy cái thương binh chiếm cứ một nửa, còn kèm theo mấy cái nguyên anh. Hiện tại song phương so sánh thực lực trên, không bằng những tu sĩ kia, mang theo một đám thương binh. Cuộc chiến này làm sao đánh? Cái nguyên nhân thứ hai, kỳ thực cùng nguyên nhân đầu tiên có quan hệ. Tại chỗ tỉ thí tuyển minh chủ vẫn được, mọi người cũng tiếp nhận. Kết quả Đường Huyền Trang thống hạ hắc thủ, tùy ý thương người, người nhạc vô song vì rồi kình thiên kiếm môn lợi ích không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Rõ ràng biết rõ có không phải kiếm tu ẩn tàng, có thể sẽ đến trộm tập, xem như trận trên mạnh nhất luyện hư. Thế mà chẳng quan tâm, thậm chí trợ giúp, tạo thành cục diện bây giờ. Người không có trách nhiệm, rõ ràng có thể mọi người trong tối cấu kết, làm bộ thụ thương. Lúc này đến một tay nghịch chuyển càn khôn, nhiều hoàn mỹ, đương nhiên, đây là xây dựng ở Đường Huyền Trang không phải nằm vùng tình huống trên. Vừa nghĩ như thế, mọi người liền càng thêm sinh khí, nhạc vô song ngươi cái cát tỉ trọng dùng một nằm vùng. Ngươi muốn lấy cái chết tạ tội a? Thất bại thời điểm, nhất làm cho nhân sinh khí thường thường không phải âm hiểm địch nhân, mà là bên thân cái kia nghiêu bức hống hống heo đồng đội. Đúng, mặt ngoài nghiêu bức hống hống, thực tế trên heo đồng đội, nói chính là ngươi nhạc vô song. Heo đồng đội nhạc vô song lúc này sắc mặt cũng khó nhìn. Chìm xuống, như là đáy nồi, mảnh này phân chia ra đến nhỏ chiến trường bên trong. Có đủ 4 cái luyện hư, hắn một cái trọng thương, đối diện 3 cái. Trong đó hai cái khí tức không phải rất ổn, có thể phán định là duy nhất một lần, đến mấy lần tính, tu sĩ. Sức chiến đấu cao nhất so sánh có thể thấy được lốm đốm. Hướng xuống, lại sai biệt cách, còn có một cái Đường Huyền Trang phân lập một bên, giống như cười mà không phải cười. Nhìn lấy chằm chằm, tình huống rất sáng tỏ, trận trên kiếm tu nhóm. Đoán chừng dược hoàn a, làm không tốt, 7 đại môn hôm nay muốn tại chỗ xóa tên. Này cũng là mọi người hận không thể bảo đánh nhạc vô song. Lại trừ rồi Trường Xuân Tử dám mắng bên ngoài, những người khác chỉ có thể dùng ánh mắt giết chết nhạc vô song. Bởi vì vẫn là muốn dựa vào nhạc vô song, bất quá có mấy cái kiếm tu, ví dụ như Không Minh trưởng môn. Trên mặt một chút thần sắc tức giận chậm rãi làm lạnh xuống tới. Tiếp lấy, hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng. Thân thể vậy mà run rẩy lên. Cũng may nguyên bản chính là thân thể bị trọng thương. Cũng không có người phát giác được sự khác thường của hắn. Ha ha, Diệt Kiếm Minh Minh chủ liếc nhìn kiếm tu nhóm, phát ra nụ cười giễu cợt, những tu sĩ kia cũng cười theo. Thoải mái, thoải mái, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, xoay người làm chủ người. Các ngươi kiếm tu cũng có hôm nay. Cười cái rắm, Trường Xuân Tử lại lần nữa chửi ầm lên. Cái này nguội mà không biết xấu hổ, lão tiền bối. Trước đó chưa từng có nóng nảy, hắn khí tức trên thân bỗng nhiên dâng lên, nguyên bản già nua dung mạo, bắt đầu trở nên tuổi trẻ, trắng thêm đen lông tạp đầu tóc, biến thành rồi thống nhất tơ bạc, khô quắt gầy nhỏ thân thể cũng bắt đầu bành trướng, đủ để chống đỡ lấy trên thân trường bào. Sau một lát, một cái đầy đầu tóc trắng anh tuấn nam tử xuất hiện, nó trên thân sinh cơ. Giống như là biển cả sóng chiều đồng dạng bành trướng, tay phải hắn một nắm, một thanh lưỡi kiếm, chuôi kiếm, phần bảo vệ tay, toàn thân màu đen kiếm xuất hiện, tỏa ra lấy một luồng hoàn toàn khác biệt khô héo, tàn lụi khí tức. Giờ khắc này, Trường Xuân Tử đến gần vô hạn luyện hư, mà lại là cực kỳ ổn định đến gần vô hạn, cảm giác trên so kia hai cái, mấy lần tính. Luyện hư còn mạnh hơn. Trường Xuân Tử đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đối diện các tu sĩ sửng sốt, kiếm tu nhóm thì là kinh hỉ vạn phần, đặc biệt là vạn kiếm cốc kiếm tu, bọn hắn cho tới bây giờ không biết rõ Trường Xuân Tử còn có này một mặt a. Trường Xuân Tử chỗ lấy có thể tạm thời trở thành môn phái bề ngoài người phụ trách, chỉ là bởi vì so với hắn so sánh lão, thời khắc mấu chốt có thể cậy già lên mặt, bọn hắn cũng không trông cậy vào cái này siêu cấp yếu hóa thần có thể đánh. Vừa rồi tranh đoạt minh chủ thời điểm, cũng căn bản không có trông cậy vào hắn ra trận, vạn vạn không nghĩ tới. Không nghĩ tới, Nhạc Vô Song nhìn hướng Trường Xuân Tử, cũng hơi kinh ngạc, vốn đang có thể sống thêm 500 năm. Trường Xuân Tử chừng lấy Nhạc Vô Song. Bị ngươi làm cho hết rồi. Ngươi nếu là chạy đi không chết, về sau đi lão tử trước mộ phần đập ba cái vang đầu. Lời này đi ra, kiếm tu nhóm nguyên bản cao hứng cảm xúc lập tức không có. Trường Xuân Tử đây là muốn liều mạng, nhưng hắn tự giác liều mạng tốt nhất kết quả chính là để Nhạc Vô Song còn sống rời đi. Cũng không phải sao, đối thủ nói thế nào cũng là ba cái luyện hư, cộng thêm một cái luyện hư phía dưới người thứ nhất Đường Huyền Trang. Nói chuyện các người không phải kiếm tu thực lực hoàn toàn chính xác có một chút a. Nhiều như rừng cộng lại, đều không khác mấy là bảy đại môn trình độ rồi. Một cái che giấu, bảy đại môn. Hoàn toàn chính xác có thể tạo thành như vậy phá hư mà lại bảy đại môn tâm còn không đủ. Đợi một chút, còn có yêu vương quấy phá. Lần này là thật dược hoàn, mấy cái nguyên anh không bị thương, mặt xám như cho, so thụ thương hóa thần còn khó nhìn, bọn hắn tính mạng, đã là đếm ngược lúc rồi, ngược lại là Nhạc Vô Song rất ổn, sắc mặt âm trầm đã khôi phục, không hổ là mạnh nhất luyện hư một trong, dưới loại tình huống này còn có thể lấy bảo trì lại tông sư khí độ. Bên kia tu sĩ cười xong, mang theo mặt nạ Diệt Kiếm Minh Minh chủ đưa tay ra ngoài ý định mà chỉ hướng Đường Lạc, trước hết giết hắn, hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Ân, nội chiến rõ ràng không phải, Diệt Kiếm Minh Minh chủ nói rồi, Đường Lạc cùng bọn hắn không phải người một đường, mà lại từ vừa rồi chỗ đứng đến xem, Đường Huyền Trang hoàn toàn chính xác là tự thành một phái, không có cùng các tu sĩ đứng ở cùng một chỗ. Về phần vì cái gì, ai biết, kiếm tu nhóm dù sao vui trông thấy đối thủ tự giết lẫn nhau. Lấy Đường Huyền Trang thực lực cường đại, có thể giúp bọn hắn chống cản rất lớn áp lực. Không có nữa điểm do dự, ở Diệt Kiếm Minh Minh chủ hạ lệnh đồng thời, một cái luyện hư liền mang theo mấy cái hóa thần tu sĩ tìm tới Đường Lạc. Đường Lạc cũng tia không ngạc nhiên chút nào đối phương sẽ qua sông đoạn cầu. Ân, hắn cái này cầu kỳ thực cũng không có phát huy cái tác dụng gì. Song phương trực tiếp đánh rồi bắt đầu phân chia ra đến nhỏ chiến trường, nhìn qua không lớn, thế nhưng không tính nhỏ. Đường Lạc đám người chiến đấu dư ba khuếch tán ra, rơi vào phù quang lược ảnh bên trên, màn sáng nhìn như một hồi lay động, thực tế trên cực kỳ ổn định, không có một hai cái luyện hư tu sĩ liên thủ, đại trận này có thể phá không ra. Diệt Kiếm Minh, Toái Kiếm Minh các tu sĩ cũng sẽ không phá hư đại trận này. Tình huống dưới mắt đối bọn hắn mạnh mẽ, đóng cửa đánh chó chính là như thế rồi, khẳng định phải biết quý trọng. Theo lấy Đường Lạc này bên động thủ, chiến đấu như vậy bạo phát, Diệt Kiếm Minh khác một cái không ổn định luyện hư đối trên Trường Xuân Tử cái này đến gần vô hạn. Luyện hư, hai người chiến đấu, người ngoài căn bản là không có cách nhúng tay, còn lại hóa thần, nguyên anh kiếm tu nhóm cũng chém giết lấy, những cái kia thụ thương trưởng môn, hóa thần cũng không thể không uống rượu độc giải khát, cưỡng ép động thủ, tốt xấu là một điểm chiến lực, nếu như không động thủ, vậy liền thật không có cơ hội, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đừng xem thường bọn họ những này kiếm tu, cầm ta chiến kiếm, giết địch ngàn vạn. Nhạc Vô Song cùng Diệt Kiếm Minh minh chủ là trận trên duy nhất không có động thủ hai cái. Giữa hai người khí tức tối nghĩa không rõ, trong tối giao phong rằng co, tiêu hao lấy tính mạng, miễn cưỡng tác chiến không minh trưởng môn thoáng nhìn tràng diện này, nội tâm càng lộ bất an, hắn vốn chính là thân thể bị trọng thương, hơi một cái phân thần, lập tức bị đối diện tu sĩ đánh trúng, trùng điệp nện đang nhìn không thấy, mặt đất, trên. Khí tức dần dần yếu ớt, tu sĩ kia còn đến không kịp bổ đao, bên cạnh tinh kiếm phái kiếm tu phát hung ác, tại chỗ chơi cái đồng quy vu tận, máu tươi cùng tử vong bắt đầu xen lẫn, song phương tử thương bắt đầu không ngừng lên cao, kiếm tu nhóm ở tuyệt vọng bước ngoặt, bạo phát đi ra thực lực khiến cái này không phải kiếm tu đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi, nếu như không phải bọn hắn ở thực lực trên vượt qua, dù là ngang hàng hoặc là hơi vượt qua, trận này chiến đấu, bọn hắn cũng có thể thất bại, chết. Đột nhiên, Trường Xuân Tử phát ra gầm lên giận dữ, khô héo, tàn lụi khí tức triệt để phóng xuất ra. Ánh kiếm bao phủ rồi cả vùng không gian, chính tại chiến đấu đám người đồng thời nhận đến không khác biệt công kích. Một loại già nua suy yếu cảm giác tự nhiên sinh ra, liên tục không ngừng thối lui, kéo ra đối thủ khoảng cách, cùng riêng phần mình đồng bạn tụ hợp. Cái này lão gia hỏa che giấu thực lực, coi là thật kinh người. Chỉ tiếc, chỉ là trước khi chết bạo phát, ánh kiếm thu lại. Một bộ thây khô rơi, mà ngã thành hai đoạn, già nua vô cùng, so với làm thi tốt không được bao nhiêu Trường Xuân Tử sau đó rơi xuống. Trong tay màu đen bản mệnh kiếm trở nên rách dưới vô cùng. Đụng một cái liền sẽ nát, tự thân liền tử vong cũng chỉ thiếu chút nữa. Chỉ bất quá dựa vào đặc thù khô khốc sinh kiếm ý dáng chống đỡ lấy. Người hắn mẹ không biết rõ chảy. Trường Xuân Tử nhìn rồi Nhạc Vô Song một mắt, Nhạc Vô Song không nói chuyện, Diệt Kiếm Minh minh chủ ánh mắt đảo qua toàn trường, tại cái kia khác một cái không ổn định luyện hư cùng mấy cái kia hóa thần kiếm tu trên thân dừng lại. Những người này, người người bị thương, khí tức suy yếu, bị thương không nhẹ, lại không có thể cầm xuống đường huyền trang. Phế vật, Diệt Kiếm Minh minh chủ lạnh giọng nói. Còn muốn ta tự mình động thủ, một đạo tĩnh mịch chi kiếm xuất hiện ở mảnh không gian này, khí tức tử vong bỗng nhiên giáng lâm, màu đen ánh kiếm hình thành một thanh kiếm bộ dáng, xuyên thủng Đường Lạc lồng ngực. Đường Lạc nhìn hướng Nhạc Vô Song, lui về phía sau hai bước, khí tức bắt đầu yếu ớt đi xuống. Thật rất mạnh a. Nhạc Vô Song nhìn hướng Đường Lạc, mở miệng khích lệ nói, một khi ngươi vào rồi luyện hư, chỉ sợ liền ta cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Ngươi, Trường Xuân Tử hai mắt trừng lớn, miệng há mở, tựa hồ muốn phun ra điểm huyết đến, cũng chỉ có cuối cùng một ngụm chọc khí. Hắn cúi thấp đầu, khí tức tan rã, biến mất, tịch diệt kiếm ý, tịch diệt kiếm ý. Thục Sơn kiếm phái còn sót lại kiếm tu sắc mặt dữ tợn đến rồi cực hạn. Cỗ này đại biểu cho tử vong nguy hiểm kiếm ý, rõ ràng là thuộc về Phong Nhàn chân nhân, độc nhất vô nhị tịch diệt kiếm ý. Vì cái gì? Kiếm ý này sẽ ở Nhạc Vô Song tay trên tái hiện. Vì cái gì? Diệt kiếm minh minh chủ nói muốn hắn tự thân động thủ. Động thủ lại là Nhạc Vô Song. Ngoặc kép, không phải, không phải, hấp hối không minh trưởng môn thì thào nói nhỏ. Hắn vốn cho là Nhạc Vô Song mới là lớn nhất nằm vùng. Nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ không phải như thế. Bởi vì, Nhạc Vô Song động thủ thời điểm, đám kia không phải kiếm tu cũng vô cùng kinh ngạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.